Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2315, gió nổi mây vần. Canh thứ nhất, Thái Hy Sơn cùng Nam Thánh Liên Minh tiểu bối các tu sĩ. Bắt đầu bôn ba tứ phương lên, đem từng điều kia tin tức, truyền về tứ phương đi, liền những nhân tổ trong gương kia sự tình cùng tỉ mỉ giới thiệu. Đều không có hạ xuống. Tin tức này vừa truyền ra, tu chân giới nhất thời là nghênh đón ức lôi đánh tung bình thường. Nổ tung lên, thế giới trong gương thật muốn tới rồi. Còn có nhiều như vậy hai bước nửa, cùng một bước hai bước nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Tin tức này là thật giả? Từ đâu đến? Trước đây tin tức, nhiều lắm mơ hồ nghe đồn. Lần này trực tiếp thả ra từng tôn kia nhân tổ trong gương tên cùng tướng mạo. Nói có mũi có mắt, còn có thể lại hoài nghi sao? Đương nhiên là có người sẽ, nhưng càng nhiều tu sĩ, rốt cục bắt đầu dần dần tưởng thật, đồng thời cũng cảm giác được mưa gió nổi lên khúc nhạc dạo. Một ít cảm giác được nhân tộc thánh vực, sắp trở thành chiến trường chính tu sĩ, bắt đầu mang nhà mang người. Đi tới những tộc vực khác tu hành, đương nhiên cũng có, thừa cơ hội này, bắt đầu thừa nước đục thả câu. Tu chân giới, lại là loạn thành một đống. Chuyển sinh đảo bên kia, vì che giấu tần hưu ở bọn họ nơi này, từ đầu đến cuối không có thả ra tin tức. Bất quá đợi được tin tức bị phơi bày ra, lại truyền tới nơi này thời điểm, tần hưu vẫn là một trận phiền muộn. Biết mình là triệt để không quay đầu lại được, chỉ có thể cầu khẩn ngoài gương tu sĩ bên này, nhất định phải thắng, một đám mưu mô gia hỏa a. Ngược lại nhớ tới ta tính toán Long Cẩm Y sự tình. Trên đỉnh núi, Tần Hưu trong lòng thầm than một tiếng, người này tu đạo năng khiếu không phải đỉnh tiêm, nhưng đầu óc nhưng là chuyển cực nhanh, rõ ràng bắt lấy sau lưng tâm tư. Phương Tuấn Mi đám người thả ra tin tức này, tuyệt đối có tính toán hắn một cái, bức bách hắn triệt để cùng thế giới trong gương phân rõ giới hạn mục đích. Nhưng cũng không thể làm gì, trong lòng hắn, thậm chí không có cái gì oán hận, đổi thành hắn đến, tương tự cũng sẽ làm như vậy. Tu chân giới chính là như thế hiện thực, tin tức truyền ra nhanh chóng, truyền vào từng cái tu sĩ lỗ tai. Từng cái trong thế lực, từng vị nhân tổ cấp bậc tu sĩ trong tai, mọi người phản ứng, tự nhiên là mỗi người có khác biệt. Bản thổ nhân tổ nhóm, trước hết cảm giác được áp lực cực lớn, thiên địch không quản bọn họ, phía bên mình lại, liền một cái hai bước nửa đều không có, đợi được thế giới trong gương đại quân giết sau khi đi ra. Nên làm gì? Thiên ma, yêu thú, bách tộc các tu sĩ, tương tự là trong lòng nghiêm nghị, như thế giới trong gương này tu sĩ, thật muốn tiêu diệt thế giới này hết thảy sinh linh, bọn họ hủy diệt đại kiếp nạn, cũng sẽ không quá xa. Trong luân hồi giới, thiếu sư mệnh nhận được tin tức sau, đăm chiêu, cũng là lại một lần rời đi hắn bản mệnh thiên, đến cùng Long Cẩm Y thương lượng lên. Thương lượng kết quả làm sao? Tạm không nói thêm, nơi nào đó bên trong thung lũng, Phương Tuấn Mi đang ở làm một đám vóc dáng thấp bé. Dáng vẻ hung xấu sinh linh giảng đạo, nói còn không phải là nhân tộc ngôn ngữ. Nhận được tin tức sau, không nói gì thở dài, phất phất tay, lệnh một đám kia thấp bé quái lạ sinh linh tản đi. Nghĩa phụ, cần ta làm cái gì? Bên người Phương Hướng có âm thanh truyền đến, là cách biệt hồi lâu Phương Chính, cái này độc ảnh ác linh bộ tộc vương, bây giờ cũng là càng ngày càng uy nghiêm lên, bảy thước thân cao, đã là độc ảnh ác linh bên trong cao to khác loại. Mặt xấu xí hung ác, nhưng trong mắt thần sắc nhưng là kiên định dị thường, thẳng tắp đứng thẳng thân thể, nhìn Phương Tuấn Mi, thần sắc cung kính. Hắn bây giờ khí tức cũng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng đến cùng có phải là nhân tổ cảnh giới, E sợ chỉ có chính hắn cùng Phương Tuấn Mi nói rõ ràng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn hắn vài lần, những năm gần đây, hắn cũng không quên cái này nghĩa tử. Du lịch thời gian, cũng sẽ đến chủng tộc này đi một chút, chỉ điểm một chút cái này nghĩa tử cùng hắn tộc nhân. Mà Phương Chính, đối với Phương Tuấn Mi cũng là trước sau như một cảm kích cùng tôn kính. Triệu tập người hết thảy tộc nhân, nói cho bọn họ biết, di chuyển thời điểm đến, ta cùng ngươi đồng thời hộ tống bọn họ đi bách tộc thánh vực. Từ đó về sau, các ngươi liền tạm thời quy phụ đến thê tử ta Dương Tiểu Mạn dưới trướng đi. Nàng sẽ không bạc đãi kỳ thị cùng nô dịch các ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng, đề nghị này, trên thực tế trước hắn đối Phương Chính đề cập tới, Phương Chính cũng di chuyển một nhóm, nhưng vẫn có rất nhiều không muốn rời đi tộc nhân. Như bọn họ vẫn là không muốn chứ. Phương Chính cau mày nói, vứt bỏ. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, lại nhìn hắn nói, ngươi đã là vua, nên khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, bảo hộ được những kia đi theo ngươi, tôn sùng ngươi tộc nhân, mà những kia hoài nghi ngươi, phản đối ngươi, chỉ có thể lạnh như băng vứt bỏ. Bằng không đại kiếp nạn vừa đến, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi như chết, toàn bộ chủng tộc cũng đã hết đều không tồn. Chủng tộc chức trách lớn, hệ cho ngươi thân, ngoặc kép, ta rõ ràng rồi. Phương Chính ánh mắt trầm trọng một hồi, khẽ trầm mặc một chút, chính là trọng trọng gật đầu. Phương Tuấn Mi thấy hắn đồng ý, cũng là khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, a Chính, ngươi tu luyện, cũng không muốn trì hoãn. Ngươi sau đó đường đi như thế nào? Ngay cả ta đều chỉ điểm không được ngươi rồi. Ta chờ mong ngươi có một ngày vứt bỏ hết thảy ngoại lai truyền thừa, sáng chế thuộc về các ngươi độc ảnh ác linh bộ tộc chân chính đại đạo đến. Đúng, nghĩa phụ. Phương Chính ngắn gọn trả lời. Sau đó chính là hành động lên. Mệnh lệnh đưa tới mỗi cái bộ tộc, có đồng ý cũng tất nhiên phải bị phản đối. Phương Chính cẩn tôn Phương Tuấn Mi dặn, mang theo những kia đồng ý theo hắn độc ảnh ác linh nhóm xuất phát, đi tới bách tộc thánh vực. Phương Tuấn Mi lại là âm thầm theo dõi bảo vệ cái khác như Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang, Hải Phóng Ca, Tinh Trầm Tử chờ ở ngoài du lịch tu sĩ, cũng là lục tục nhận được tin tức. Cũng không có ai chạy về, chỉ là đối với mình tu hành, càng thêm hà khắc khổ lên. Mà tin tức này, đương nhiên cũng là truyền tới phân tán ở các nơi, thế giới trong gương tu sĩ trong tai, khiếp sợ, phẫn nộ, tự không cần phải nói. Có người cũng ở trong thời gian ngắn nhất, chạy về kia trong tiểu không gian, đi đến miệng đường nối một bên, đem chuyện này báo cáo cho thiên mệnh. Xem ra chúng ta bên này tiểu kẻ phản bội là rốt cục xung kích đến nhân tổ cảnh giới rồi. Trong lỗ hổng màu đen, lôi đình điện quang lấp lóe, rọi sáng một tôn cao to cao lớn bóng dáng. Thiên mệnh tựa hồ không có nổi giận, ngữ điệu bình tĩnh cân nhắc nói rằng, thuận miệng nhìn rõ chuyện này sau lưng mang ý nghĩa tin tức. Lỗ hổng bên ngoài truyền tin tu sĩ bất quá chí nhân hậu kỳ cảnh giới, ngã quỳ ở mặt đất, không dám nói ngữ, thông báo xuống, cha ra tên phản đồ này, đến cùng có phải là phía bên kia người, hiện tại lại tránh giấu ở nơi nào, tương lai bọn họ sau khi đi ra, ngay lập tức đem hắn làm thịt. Thiên mệnh lại nói, đúng, tiền bối, tu sĩ kia hẳn là... Thiên mệnh không tiếp tục nói nữa, ngoặc kép, tiền bối, việc này, còn tưởng là làm cái gì ứng đối. Tu sĩ kia không hề rời đi, đợi các loại, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, cái gì cũng không cần làm. Tiếp tục tìm kính tượng chi tử đi, mau chóng suy yếu đường nối ngăn cản sức mạnh, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, tự có chúng ta đến đối phó bọn họ, đi thôi. Thiên mệnh trả lời, tu sĩ kia lại hẳn là sau, chính là rời đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.